Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1974, không bằng như thế. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 ức thời điểm, này Ngô gia, hiển nhiên là cây cuối cùng cùng Tô Hàn tranh đoạt mà bây giờ, Tô Hàn lần nữa đề cao 10 ức, Ngô Nguyệt Nam đã bỏ đi, này Giao Long Linh Dịch, liền xem như Trịnh Thiên Huy liền hô ba tiếng, cũng không người lại mở miệng, cuối cùng rơi xuống Tô Hàn trong tê mắt thấy có thị nữ bưng khay. Đem Giao Long Linh Dịch đưa đến trong rạp, phòng đấu giá người, liền đều đang nhìn chăm chú số 2 bao xương nơi này. Bọn hắn muốn nhìn xem, này số 2 bao xương người, có phải thật vậy hay không có khổng lồ như thế của cải. Nhưng mà, Tô Hàn làm bọn hắn thất vọng, thị nữ kia rất nhanh liền bưng khay, lại một lần nữa theo trong rạp đi ra, tại cái kia trên khay mặt, lại là nhiều một cái chữ vật giới chỉ. Quả thật không có nói khoác, người này đại thủ bút A. 6 tỷ linh tinh, nói ném đi liền ném đi. Xem ra cũng hẳn là có chút thân phận, bằng không mà nói, tứ phẩm hư thiên cảnh, không có khả năng có nhiều như vậy linh tinh. Thì tính sao, cường long ép không qua địa đầu xà, nơi này chính là thiên lâm tinh. Đúng vậy a, Ngô gia mặc dù so ra kém tam đại gia tộc, nhưng cũng không kém, mà lại đến thời khắc tất yếu, tam đại gia tộc cũng đều vì Ngô gia ra tay. Cái gì? Người này mua tam đại gia tộc đồ vật, tam đại gia tộc sẽ còn ra tay với người nọ. Ha ha, này cũng không biết a, cái này là tam đại gia tộc bá đạo chỗ. Hy vọng người này có thể còn sống rời đi thiên lâm tinh đi. Nghe phía dưới cái kia truyền đến rất nhiều nghị luận, Tô Hàn khóe miệng, dần dần nhấc lên. Thật muốn động thủ sao? Vậy liền thử một chút. Tốt, tả số 2 bao xương tu sĩ, vì thế phiên đấu giá hội thêm cực kỳ nồng hậu dày đặc một bút. Tiếp đó, bắt đầu đấu giá đệ nhị bình Giao Long Linh Dịch. Vẫn như cũ là không nắm chắc giá, chư vị có khả năng bắt đầu cạnh. 6 tỷ, không đợi Trịnh Thiên Huy nói xong, Tô Hàn chính là bỗng nhiên mở miệng. Trịnh Thiên Huy ngữ khí hơi ngưng lại, bốn phía cũng là một trận yên tĩnh. Lại là 6 tỷ, mụ nội nó, người này đến cùng có bao nhiêu tiền? Tại cái kia yên tĩnh bên trong, Tô Hàn mở miệng nói. Chư vị cũng không cần lãng phí thời gian. Này đệ nhị bình Giao Long Linh Dịch, dùng 6 tỷ làm cất bước giá, phía sau hai bình, vẫn như cũ như thế. Như chư vị nguyện ý, cái kia có thể đi theo hô một thoáng giá cả, như không nguyện ý, vậy liền yên lặng chờ phía sau vật phẩm đi. Ngươi là ai? Ngô Nguyệt Nam xâm nhiên thanh âm truyền tới, nghiến răng nghiến lợi. Này Giao Long Linh Dịch, hắn là trước đó chỉ biết, ngoại trừ cái kia cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá bên ngoài. Là đặc biệt vì Giao Long Linh Dịch tới. Đây là hắn chịu lấy áp lực thật lớn dưới tình huống, bởi vì này Giao Long Linh Dịch là muốn cho con hắn sử dụng, lại là cầm gia tộc linh tinh. Hết thảy 4 bình, ban đầu cảm thấy 50 ức linh tinh đã cao nữa là, ít nhất cũng có thể được trong đó một bình, nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà ra như thế một con ngựa ô, ta là ai, có liên hệ với ngươi sao? Tô Hàn thản nhiên nói, ta phía trước nói, cầm miệng ngươi lại. Nguyện ý cạnh tranh liền cạnh tranh, không nguyện ý liền cút qua một bên đi, đây là đấu giá hội, ta từ đâu tới lòng dạ thanh thản, cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Càn rỡ, lớn mật, dám đối với gia chủ nói như thế, ngươi là chán sống mùi hay sao, quả thực là ăn gan hùm mật báo, tại đây thiên lâm tinh, cũng dám lớn lối như vậy. Số 5 trong rạp, lập tức có không ít thanh âm truyền ra, xen lẫn tu vi, lại đều là tản ra thần hải cảnh khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều như vậy thần hải cảnh, xong, Ngô gia là thật tức giận, kẻ này chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Cũng thế, không quan trọng tứ phẩm hư thiên cảnh mà thôi, dù cho thật sự có thân phận, cũng không cần ngông cuồng như thế a, nơi này dù sao cũng là Ngô gia địa bàn a, hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn. Đối với Ngô gia người lời nói, Tô Hàn căn bản là chưa từng để ý tới. Hắn nói ra, buổi đấu giá này, còn muốn đánh nữa hay không tính tiếp tục nữa? Dĩ nhiên muốn tiếp tục, Trịnh Thiên Huy lập tức nói tiếp, hưng phấn trong lòng không được. Dù cho thật không người cạnh tranh, một bình Giao Long Linh Dịch 6 tỷ, cũng là vượt xa khỏi hắn dự đoán. Tại thiên lâm tinh này loại tán tu tinh cầu phía trên, nghĩ đập ra giá tiền cao hơn, gần như không có khả năng, trừ phi là tại những đại thế lực kia tinh cầu phía trên. Nghe nói rất nhiều năm trước. Ở trên chờ tinh cầu khu vực mỗi một khỏa tinh cầu phía trên, 72 tông ở trong số cái tông môn từng bởi vì một phần hoàn chỉnh giao long linh dịch mà xuất hiện tranh đoạt. Sau cùng, cái kia giao long linh dịch giá cả đạt đến 100 tỷ. Tại đây bên trong, giá cả trên phạm vi lớn rút lại, có thể 4 bình xuống tới 24 tỷ, Trịnh Thiên Huy cũng thỏa mãn. Còn có ai muốn cạnh tranh? 6 tỷ linh tinh lần thứ nhất, 6 tỷ linh tinh lần thứ hai, 6 tỷ linh tinh lần thứ ba. Chúc mừng số 2 bao xương, lần nữa mừng đến phần thứ hai giao long linh dịch. Theo Trịnh Thiên Huy tiếng nói hạ xuống, phía trước thị nữ, lần nữa bưng khay, cho Tô Hàn đưa qua. Tô Hàn có thể thấy rõ ràng, này tướng mạo coi như có thể thị nữ, tại cho mình đưa giao long linh dịch thời điểm, trong mắt sóng ánh sáng lưu truyền, không ngừng hướng chính mình vứt mị nhãn. Cái kia làm điệu làm bộ dáng vẻ, nhưng Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Sau đó, đệ tam phần giao long linh dịch đấu giá, vẫn như cũ là bị Tô Hàn dùng 6 tỷ linh tinh cầm xuống. Thẳng cho tới đệ tứ phần thời điểm, Tô Hàn vốn cho rằng không có sức cạnh tranh. Lại không nghĩ, cái kia Ngô Nguyệt Nam vậy mà hô lên 6 tỷ lẻ 1 vạn linh tinh giá cả. Này rõ ràng liền là cùng Tô Hàn không qua được, cảm thấy liền xem như chính mình đến không đến, cũng nhất định phải làm cho Tô Hàn thêm ra một chút máu. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, đang kêu xong cái giá tiền này đằng sau, Ngô Nguyệt Nam cười lạnh nói. Các hạ không phải có tiền sao, không phải mỗi lần tăng giá, đều là 10 ức linh tinh sao? Đã có to lớn như thế thủ bút, vậy liền lại thêm 10 ức, như thế nào? Thảo, Lăng Tiếu mắng một tiếng, ta xem lão già này liền là thích ăn đòn. Đại nhân, không cần thiết cùng hắn cược tức giận, chúng ta cũng có thể 1 vạn 1 vạn thêm. Thị nữ kia nói khẽ, không cần, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó thản nhiên nói. 7 tỷ lẻ 1 vạn, Ngô Nguyệt Nam theo sát lấy nói, lại thêm a, ngươi lại thêm 10 ức, như thêm không được, cũng không phối ngươi này thần hào tên a, 8 tỷ. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, 8 tỷ số không, ngươi lại hô, này giao long linh dịch, ta liền để cho ngươi. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, Ngô Nguyệt Nam khẽ giật mình. Vẻ mặt âm trầm bên trong, liền lộ vẻ do dự. Hắn dám la như vậy, cũng chính bởi vì hắn có này loại lực lượng. Nhưng tại dự tính của hắn bên trong, 50 ức, đã là cực hạn, hiện tại lại tăng thêm 3 tỷ. Vì cho nhi tử mua được thế một phần giao long linh dịch, tăng lên một cái tiểu phẩm cấp, tốn hao trọn vẹn 8 tỷ linh tinh giá cả, đến cùng có đáng giá hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao không nói chuyện? Tô Hàn khinh thường cười nói, Ngô gia, không gì hơn cái này, hèn mạt, Ngô Nguyệt Nam trong lòng có nổ, nhưng không có bị choáng váng đầu óc. Bất quá vì nhi tử, hắn vẫn là làm ra tự nhận là quyết định chính xác. 8 tỷ lẻ 1 vạn, cái giá tiền này, bị Ngô Nguyệt Nam cho hô lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.